Vô thượng sát thần, chương 2679, thần bí mặt nạ nam. Gocchuyenaudio.com.ct, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ đến này hắc bảo mặt nạ nam như thế nhiệt tình. Mấu chốt nhất là, hắn dĩ nhiên một chút đều không sợ bản thân. Mời, Tiêu Phàm đối này hắc bảo mặt nạ nam cũng hứng thú. Chỉ ít, đối phương này đạm nhiên khí chất. Nhưng hắn lau mắt mà nhìn, những người khác cái nào nhìn thấy bản thân không phải sợ hãi muốn chết. Có thể này hắc bào mặt nạ nam vậy mà còn chủ động hướng phía bên mình tới gần. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Hắc bào mặt nạ nam sang sảng cười một tiếng, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, liền bắt đầu ăn như gió cuốn, tựa như quỷ chết đói đầu thai một dạng. Tiểu Bạch, ngươi có thể nhìn ra hắn tu vi gì sao? Tiêu Phàm âm thầm cho Bạch Ma truyền âm nói. Vừa mới nhìn kỹ hắc bào mặt nạ nam vài lần, nhưng hắn kinh ngạc là, hắc bào mặt nạ nam trên người khí tức không có mảy may tiêu tán. Hắn hoàn toàn nhìn không ra là tu vi gì. Này khiến Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, tu luyện vô tận chiến điển, đồng dạng đồng giai tu sĩ. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra tu vi. Có thể trước mắt thần bí mặt nạ nam lại làm cho hắn thúc thủ vô sách. Nhìn không thấu, Bạch Ma đáp lại nói. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc, Bạch Ma thế nhưng là thần vương cảnh hậu kỳ a, liền hắn đều nhìn không thấu. Vậy cái này hắc bào mặt nạ nam thực lực lại là biết bao cường đại. Chỉ ít, hắn ẩn tàng bản thân khí tức thủ đoạn thủ khuất một chỉ. Không sai, không nghĩ đến bách sát tháp. Còn có dạng này món ăn ngon, thần bí mặt nạ nam cười to nói, ăn gọi là một cái thống khoái, hoàn toàn quên Tiêu Phàm cùng Bạch Ma tồn tại, Tiêu Phàm ngược lại cũng không có quan tâm, chỉ ít tạm thời tới nói. Này mặt nạ nam đối bản thân có vẻ như không có cái gì ác ý, hắn không hỏi thần bí mặt nạ nam danh tự. Đối phương cũng không có quan tâm hắn gọi có ý tứ gì. Ba người cứ như vậy ngồi ở một cái bàn bên cạnh ăn uống vào. Thời gian chậm rãi xói mòn, hắc bào mặt nạ nam hoàn toàn chính là một đại vị vương. Dòng dã ba canh giờ, hắn đều không dừng lại. Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hoàn toàn ngốc trệ ở nguyên chỗ. Xí ngốc nhìn xem hắc bào mặt nạ nam, bọn họ còn chưa thấy qua có người có thể ăn như vậy có thể uống. Ngàn Vũ Ca, kiếm hồng trần ngay ở nơi đó. Lần này, nhìn hắn chạy trốn nơi đâu. Chấm chấm, đợi chút nữa, ta nhất định phải đem hắn ăn sống nuốt tươi. Dùng nó huyết nhục cho trò ăn. Rốt cục, yên tĩnh bị đánh vỡ. Một cỗ cường hoành khí thế hướng về túy thần lâu bao phủ mà đến. So với trước đó phong lôi tuyệt bọn họ khí tức càng thêm cường đại mấy phần. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Nhếch miệng cười nói, đến ngược lại là rất nhanh a, vừa dứt lời, túy thần lâu lần nữa bị vây được chật như nêm cối. Mấy đạo khí tức tập trung vào Tiêu Phàm, trong đó ba người, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, chính là trước đó Phong Lôi Tuyệt, Thương Vân Hải cùng Kiếm Thiên Hồng. Bất quá, ba người một lần này lại là phân biệt đứng ở ba người khác phía sau. Một mặt cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Kiếm hồng trần, ngươi dám đoạn ta một tay, ta vừa mới nói, định để ngươi sống không bằng chết, ta đại ca ở đây, còn không cút ra đây nhận lấy cái chết. Phong Lôi Tuyệt cuồng bá thanh âm vang lên, Phong Lôi Tuyệt đại ca, đây không phải là Phong Lôi đế vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân Phong Lôi Diễn sao? Phong Lôi Diễn dĩ nhiên cũng trở về, không chỉ có Phong Lôi Diễn. Các ngươi nhìn Kiếm Thiên Hồng cùng Thương Vân Hải phía trước đối hai người. Kia hình như là Kiếm Thiên Vũ cùng Thương Vân Lan. Hai người đều là đế vực đệ nhất thiên tài A truyền văn đã sớm xông qua bách sát tháp 70 ai. Kiếm Thiên Vũ, Thương Vân Lan, Phong Lôi Diễn bọn họ vậy mà đều từ bách sát tháp chỗ sâu chạy về. Lần này, Kiếm Hồng Trần đoán chừng hẳn phải chết không thể nghi ngờ A. Đoàn người cũng nhận ra ba người kia, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, đám người cũng không nghĩ đến, Phong Lôi Tuyệt bọn họ tìm đến cường viện nhanh như vậy. Từ đệ thất 10 tầng chạy về nơi này, thế thế nhưng là muốn bỏ ra cực lớn đại giới a, một mai huyết linh thạch giá trị không phải nhỏ. Mà từ đệ thất 10 tầng trở về, chí ít đều phải tốn phí 20 khối huyết linh thạch. Ngươi liền là kiếm hồng trần, nghe nói ngươi gần nhất huyên náo rất hăng hái, liền hướng nam thiên đều chết ở trong tay ngươi. Vạn La đế vực đệ nhất nhân, mở miệng nói chuyện lại là Thương Vân Hải trước người bạch bào thanh niên. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt có một tia vẻ khinh thường. Bạch bào nam tử chính là Thương Lan đế vực đệ nhất thiên tài Thương Vân Lan. Trên người khí tức 10 phần cuồng bạo, dĩ nhiên cũng đã đột phá đến thần vương cảnh trung kỳ. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản liền con mắt đều không nhìn hắn một cái. Bằng vào khí thế liền nghĩ hù dọa hắn, đó là không có khả năng, có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, chọc tới ta Thương Vân Lan trên đầu. Hôm nay, ta nhất định phải vì ta Thương Lan đế vực tu sĩ đòi lại một cái công đạo. Ngươi tự sát à, Thương Vân Lan phẫn nộ đến cực điểm. Lan, đừng quấy rầy ta ăn đồ vật, Tiêu Phàm còn không có mở miệng. Một bên hắc bào mặt nạ nam đột nhiên quát mắng một tiếng. Trong miệng còn đút lấy một ngụm thịt thơm, ngươi lại tính là gì đồ vật, không muốn chết liền cút ngay. Thương Vân Lan hầm hầm giận dữ, bản thân đường đường một vực đệ nhất nhân, lại bị một cái vô danh tiểu bối giày, lại cho ngươi một lần sắp xếp ngôn ngữ cơ hội. Hắc bào mặt nạ nam tử buông xuống chén rượu trong tay. Một ngụm nuốt vào trong miệng thịt thơm, lăng lệ con ngươi nhìn về phía Thương Vân Lan nói. Ta để ngươi lan, ngươi không, Thương Vân Lan nổi giận nói. Liền Tiêu Phàm hắn đều không để trong mắt, huống chi một cái vô danh tiểu bối. Bang, Thương Vân Lan lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo chớp lóe nở rộ mà ra, vẻn vẹn chợt lóe lên rồi biến mất. Thương Vân Lan thanh âm két két mà dừng. Ngay sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình phát sinh. Chỉ thấy Thương Vân Lan mắt như chuông đồng, đứng ở đó không nhúc nhích, tựa như nhìn thấy quỷ một dạng. Phốc, đột nhiên, Thương Vân Lan mi tâm tòe bắn ra một đạo lợi mang. Cả người bỗng nhiên một phân thành hai, ngũ tạng lục phủ chiếu xuống, mưa máu phun ra, tê, bốn phía một trận hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt toàn bộ đều lộ ở mặt đất thi thể phía trên. Toàn trường một phiến tĩnh mịch, chết, thật lâu, có người kinh hô mà ra. Ngữ khí bên trong đều là kinh khủng ý, ngay sau đó. Đoàn người ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắc bào mặt nạ nam trên người. Đại bộ phận người đều không thấy rõ ràng vừa mới là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn biết rõ, nhất định là hắc bào mặt nạ nam xuất thủ. Đây chính là Thương Lan đế vực đệ nhất nhân A, dĩ nhiên vừa đối mặt liền bị giết chết. Miểu sát, chân chính miểu sát. Tiêu Phàm trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh, hắn vừa mới mặc dù thấy được hắc bào mặt nạ nam xuất thủ. Thế nhưng tốc độ, lại là hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết, cho dù là hắn, cũng không có đầy đủ tự tin lập tức vừa mới một kích. Mà cái này một kích, vẻn vẹn chỉ là hắc bào mặt nạ nam tầm thường nhất một kích mà thôi. Nếu như hắn toàn lực ứng phó, lại là biết bao đáng sợ, mạnh. Không phải bình thường mạnh, đây là Tiêu Phàm đối hắc bào mặt nạ nam nhận biết. Tiến vào bách sát chiến trường đến nay, hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế cường đại nhân vật. Hắc bào mặt nạ nam xem như đệ nhất nhân, hắn rốt cuộc là người nào? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, những người khác nhanh chóng suy nghĩ lên, nhìn về phía hắc bào mặt nạ nam ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chém giết một đại đế vực đệ nhất nhân, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, bậc này mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật, tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì hạng người. Thần vương cảnh hậu kỳ, thời gian pháp tác, Bạch Ma hít sâu một cái, âm thầm cho Tiêu Phàm truyền âm nói, cách chương.